Khi thấy sự bướng bỉnh trong bản thân mình, người có trí nhận ra sự bướng bỉnh. Thấy tối, họ nhận ra tối. Thấy si mê, họ nhận ra si mê. Họ tìm lỗi lầm của chính mình, họ không tìm lỗi của người khác. Đường nghiệp gặp nhau. Meti kẻo, tăng gấp đôi nỗ lực. Cô luôn bắt đầu việc hành thiền bằng quyết tâm hướng chú ý của mình vào bên trong và tập trung ở đó, giữ nó ở trong tâm. Nhưng đối với Meti kẻo, tập trung vào bên trong có nghĩa là bước vào trạng thái rơi tự do của tâm. Ngay khi vừa nhắm mắt lại, phần người dưới rời ra và cô thấy mình rơi vào không trung như thể rơi từ trên núi cao hoặc rơi xuống giếng sâu. Những hình ảnh rời rạc dục hiện lên vài khoảnh khắc và sau đó là sự tĩnh lặng, bình an, mãn nguyện hoàn toàn. Nhưng ẩn giấu bên dưới sự tĩnh lặng là quán tính gần như đã trở thành phản xạ mà chẳng bao lâu sau lại bật dòng tâm thức của cô quay về cõi của hình ảnh rời rạc. Lưu lại trong thế giới tinh thần dễ thay đổi này, Meti kẻo cảm thấy như ở nhà. Cô đã biết được cách đi những con đường nhỏ đầy bí ẩn đó một cách dễ dàng. Theo sau giây lát ghi nhận, một hiện hữu, một cảm xúc, một tâm thức vô hình, cô lại đắm chìm vào một thế giới khác, vô số các cõi chúng sinh hữu tình. Ước muốn, muốn hiểu được sự thật đã đưa cô quan sát những chiều cao và chiều sâu mới của chúng sinh còn luân hồi. Liên tục quan sát, cô nhận thấy hình dáng của chư thiên, cách chư thiên nói chuyện và thói quen, tục lệ và lòng tin của họ. Tập trung thiên nhãn một cách sắc bén, cô nghiên cứu thế giới quỷ thần để hiểu biết sâu sắc hoặc lần ra manh mối giúp cô khám phá sự thật trong lời dạy của Đức Phật. Một lần nữa, cô lại là nạn nhân của xu hướng hướng ngoại của tâm mình. Khi cô vật lộn một mình để củng cố sâu sắc thiền tập, Meti kẻo không biết rằng một trong những đệ tử gần gũi của Ajahn Mun vừa đạt tới giai đoạn cuối cùng nhận ra thực tánh Pháp và rằng đường nghiệp của họ sắp tới sẽ gặp nhau. Ajahn Mahabua Nassasampanno đến dãy núi Phu Phan sau lễ quả táng của Ajahn Mun. Sau vài ngày leo núi, ngài đã đến được Wat Doi Dhammachedi, ngọn núi nơi Ajahn Konma đang an cư. Nơi vài năm trước, Meti kẻo đã vật lộn vất vả về mặt tâm linh với tính bướng bỉnh của mình. Là một chiến binh tâm linh tuyệt vời, Ajahn Mahabua đã chiến đấu với ô nhiễm trong tâm mình như thể chúng là kẻ thù không đội trời chung, không chấp nhận gì ngoài việc chúng đầu hàng hoàn toàn. Nhiều năm, thiền của ngài giống như chiến tranh, từng thời thiền ngồi như cuộc chiến đấu tay đôi, từng thời thiền đi như đấu tranh một mất một còn. Lần lượt những kẻ thù bên trong của ngài phải thu quân, không có khoan hồng, không có bắt tù binh. Ngài vẫn truy đuổi chúng không nản lòng, tìm nguồn sức mạnh ẩn giấu của chúng. Bắt đầu với những ô nhiễm tâm rõ ràng và trở ngại nhất, lính bộ binh, ngài dọn được đường và chiến đấu theo cách của ngài, cho đến khi ngài tiến tới gặp toán quân tinh nhuệ, vi tế hơn và mánh khóe lừa bịp xảo quyệt hơn, bao quanh và bảo vệ tên tướng giấu mặt của chúng. Đó là nền tảng vô minh về cốt lõi chân thật của tâm ngài. Vô minh sai sử các đạo quân của tham và sân luôn được che đậy khéo léo ở nơi sâu kín nhất của tâm, là kẻ chỉ huy chính của toàn bộ cõi luân hồi. Vô minh được bảo vệ đến chết bởi đội quân ghê gớm của ô nhiễm tinh thần. Để giải thoát tâm khỏi phiền não đau khổ, những tên lính canh này phải bị bắt hạ vũ khí và tước bỏ sức mạnh lừa gạt của chúng. Để chọc thủng thành lũy của vô minh trong chính mình, Ajahn Mahabua củng cố đội quân quan trọng nhất của mình là chánh niệm và trí tuệ và bao dây sào huyệt của vô minh. Đối mặt với đội cận vệ bằng chánh niệm và vô hiệu hóa chúng bằng trí tuệ, đội quân của ngài siết chặt dòng dây quanh thành lũy của kẻ thù một cách có phương pháp. Khi tất cả các ô nhiễm tinh thần đã bị loại trừ, ô nhiễm còn lại cuối cùng trong tâm là tổng tư lệnh, nền tảng vô minh tạo ra dòng sinh tử luân hồi và làm nó quay liên tục không ngừng. cuộc tấn công cuối cùng đã bắt đầu. Một tia chớp của sức mạnh và trí tuệ siêu việt lóe lên. Vết tích cuối cùng của vô minh đã bị tiêu diệt, làm cho cả tòa nhà luân hồi sụp đổ và tan rã, để lại cốt lõi chân thật của tâm là hoàn toàn thuần khiết, không ô nhiễm. Một vị A-la-hán hoàn toàn giác ngộ nữa đã xuất hiện trên thế gian. Cùng năm đó, sau kỳ an cư hàng năm, trong khi thiền, Me Chi Khẻo thấy một cảnh dự báo gồm dần trăng và những ngôi sao bao xung quanh rơi từ trên trời xuống. Cô diễn giải cảnh đó là một vị thiền sư xuất chúng, cùng với một đoàn đệ tử tài năng sắp đến bán quế sải. Cô rất phấn khích, và với tính chất của linh ảnh ấy, tin tưởng rằng vị sư này chắc là vị thiền sư mà A Chanh Măng đã nói với cô nhiều năm về trước. Me Chi Khẻo tự tin thông báo với các tu nữ khác rằng năm tới sẽ có một nhóm sư tu hạnh đầu đà Đu Tanh Ga đến, dẫn đầu là một vị thiền sư tuyệt vời. Cô vẫn chưa biết vị sư đó là ai, nhưng cô đã nhận được dấu hiệu không thể sai lệch. Cô đã so sánh việc ngài đến tương đương với thời gian A Chanh Măng dẫn theo một nhóm sư đến bán quế sải khi cô còn trẻ. Vài tháng sau, như cô đã tiên đoán, có vài nhóm sư Đu Tanh Ga đến và đi. Với niềm hy vọng và mong chờ, Me Chi Khẻo đi đến trú xứ trong rừng của các sư để chào và đảnh lễ. Nhưng lần nào cô cũng thất vọng ra về, chắc chắn rằng đó không phải là những vị sư xuất hiện trong hình ảnh của cô. Tháng 1 năm 1951, Achan Mahabua đi xuống rặng núi Phu Phan, dẫn đầu một đoàn sư Đu Tanh Ga. Các sư dựng lều dưới chân núi có nhiều cây gỗ rậm rạp ở phía bắc của bán quế sải. Các sư dựng lều dưới tán cây, trong hang, trên mỏm núi và dưới vách đá treo leo. Các ngài sống đơn giản và hành thiền theo truyền thống Đu Tanh Ga. Achan Mahabua chọn ở trong một cái hang trên một cạnh dốc thoai thoải của một ngọn núi cách trung tâm làng khoảng một dặm. Ngài ở tại hang Nốc An với duy nhất một vị Samanera phục vụ ngài. Hang Nốc An là một hang dài và rộng, nếp mình kín đáo dưới một mỏm đá trồi lên và được đá trải phẳng rộng lát ở lối vào. Khu ở mát mẻ có thoáng khí, môi trường tỏa ra sự bình an và hài hòa tự nhiên. Khi tin Achan Mahabua đã lọt tới tai Me Chi Khẻo, cô dẫn vài tu nữ leo đường núi dốc và quanh co đến gặp ngài. Khu đất cao trên đỉnh núi bằng phẳng trồi lên lớp sa thạch đen nối tiếp con đường quanh co của khu đất đến cửa hang. Gần đến lối vào, Me Chi Khẻo nhìn thấy Achan Mahabua ngồi trên một tảng đá cuội phẳng ngay phía ngoài. Không thể kìm được niềm vui sướng, cô quay lại sau và thì thầm với nụ cười sung sướng. Ngài đấy, chính là vị thiền sư vĩ đại mà tôi đã kể cho các vị nghe đấy. Rất cẩn thận, với cử chỉ thành kính, các tu nữ tiến lại gần Achan Mahabua. Các cô quỳ gối trước chỗ ngài ngồi và thanh nhã cúi lại ba lần. Sau khi trao đổi xã giao, Me Chi Khẻo nói rằng đã lâu lắm rồi, khi còn là một cô bé, cô đã gặp Achanh Măng. Cô kể tỉ mỉ cảnh tượng từ thuở bé và việc Achanh Măng dạy cô hành thiền thế nào, rồi sau đó cấm cô hành thiền khi không có ngài. Vì thành kính sâu đậm với Achanh Măng, cô đã không hành thiền trong nhiều năm. Chỉ sau khi trở thành tu nữ, cô mới bắt đầu hành thiền trở lại một cách tinh tấn. Là đệ tử thân cận của Achan Măng, Achan Mahabua rất thắc mắc tại sao Achan Măng lại cấm cô hành thiền. Ngay khi cô kể cho Achan Mahabua về những linh ảnh phong phú của mình, ngài đã hiểu lý do. Khi gặp được Achan Mahabua, Me Chi Khẻo đã chìm đắm sâu vào việc tiếp xúc những hiện tượng kỳ lạ và khác thường trong khi hành thiền định hơn 10 năm rồi. Nếu cô không thấy hình ảnh gì, thì cô tin rằng cô không đạt được lợi ích từ việc hành thiền. Đã hoàn toàn nghiện những kiến du ngoạn tâm linh, cô tự thuyết phục mình rằng đó chính là con đường chân chính đi đến Niết Bàn và chấm dứt tất cả đau khổ. Ngay lập tức, Achan Mahapua nhận ra sai lầm căn bản của cô. Nếu không có vị thiền sư giỏi để kiềm chế sự thái quá của cô sẽ dễ dàng bị tâm năng động và tính ưa mạo hiểm làm hiểu sai lệch những trải nghiệm của mình và hướng cô đi lệch đến mục tiêu sai lầm. Nhưng Ngài cũng biết rằng, người có tâm mạnh mẽ như cô có thể tiến rất nhanh trên đường đạo khi học được cách rèn luyện tâm đúng cách. Cũng như Achan Mahapua nhận ra rằng Me Chi Khẻo có thể dùng những khả năng đặc biệt của mình theo nhiều cách tuyệt vời và sâu sắc để giải thoát mình ra khỏi khổ đau và giúp các chúng sinh khác cũng làm được như vậy. Từ đó, Me Chi Khẻo thường xuyên tới thăm Achan Mahapua ở ngọn núi mà Ngài đang an cư, mỗi tuần một lần. Lúc chiều muộn của ngày tụng giới, cô và các tu nữ ở Bánh Quế Sải theo đường núi đến đảnh lễ Achan Mahapua, rồi nghe Ngài giảng một bài pháp đầy cảm hứng. Khi Ngài giảng xong, Ngài hỏi các tu nữ về việc hành thiền. Mỗi lần Achan Mahapua hỏi đến Me Chi Khẻo, cô chỉ nói về các hiện tượng đặc biệt, các loại quỷ thần khác nhau và các loại thần không thân mà cô gặp. Những cuộc dạo chơi trên thiên đàng và địa ngục cho cô hiểu biết trực tiếp về các chúng sinh khác nhau sống ở đó. Cô tả trạng thái tinh thần của quỷ thần và tình trạng sống của họ một cách chi tiết và nghiệp quá khứ của họ thế nào mà dẫn đến việc tái sinh ở các cõi đó. Rõ ràng là Me Chi Khẻo đã bị đắm say bởi những hình ảnh kỳ lạ này và sự hiểu biết đặc biệt chúng mang lại. Điều này làm Achan Mahapua lo ngại. Ngài rất ngạc nhiên về khả năng thần thông đặc biệt của cô, nhưng cũng nhận ra rằng cô chưa đủ khả năng kiểm soát tâm mình để tự hành thiền một cách an toàn. Thay vì hướng sự chú ý ra ngoài để đón nhận những hiện tượng bên ngoài, Ngài muốn cô học cách chú tâm chắc chắn trong thân và tâm của cô. Chỉ có cách giữ sự tỉnh giác chắc chắn ở bên trong, cô mới có thể vượt qua những ô nhiễm của tâm đang ngăn cô hành thiền tiến lên mức cao hơn. Achan Mahapua giải thích rằng mục tiêu đầu tiên của thiền là phát triển chánh định. Để thực hành định đúng, cô phải buông bỏ được những ám ảnh về ý nghĩ và hình ảnh lọt vào trong nhận thức của cô. Cô phải để tâm của mình thoát khỏi những giới hạn không cần thiết gây nên bởi thói quen tập trung vào nội dung của suy nghĩ và hình ảnh. Nhờ việc thực hành thiền định đúng đắn, cô có thể trực tiếp kinh nghiệm được bản chất biết cốt lõi của tâm. Điều này sẽ cho phép cô nghiên cứu các hiện tượng tinh thần và vật chất một cách khách quan không dính mắc. Cốt lõi biết của tâm là sự hay biết rộng lớn hơn nhiều so với việc nhận thức các hình ảnh, ý nghĩ và cảm xúc. Đó là thế giới nội tâm không bị chướng ngại, chứa đựng tất cả nhưng không giữ lại gì. Khi sức mạnh giác ngộ tâm linh này được phát triển, nó có thể được làm mới và sâu sắc vô giới hạn. Trước khi sự đột phá đó xảy ra, quá chú ý đến những hiện tượng bên ngoài làm sao nhãn khỏi mục đích ban đầu, đạt được đến cội nguồn của chính sự nhận biết. Ban đầu, Achan Mahapua chỉ đơn giản nghe Me Chi Khẻo kể về những chuyến du ngoạn khác thường của cô. Ngài cẩn thận đánh giá tình trạng năng lượng tâm linh của cô và nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục cô lái luồng tâm thức vào bên trong đến tận cội nguồn của nó. Ngài luôn lặp lại rằng nhận thức là một chức năng của tâm, không phải là bản chất của tâm. Cô phải buông bỏ nhận thức và sự biết có điều kiện của thức để cốt lõi thực sự của tâm có thể tỏa sáng. Khi Achan Mahapua nhận thấy rằng sau vài tuần cô vẫn lờ những lời khuyên của Ngài đi, Ngài nhấn mạnh rằng cô nên giữ định tâm của cô hoàn toàn tập trung ở bên trong vào một khoảng thời gian nhất định nào đó khi hành thiền. Thỉnh thoảng, cô vẫn có thể hướng sự nhận biết để quan sát những hiện tượng bên ngoài, nhưng cô cũng phải bắt tâm ở nhà vào những lúc khác. Ngài dục giả cô khẩn thiết học cách kiểm soát tâm sao cho cô có thể điều khiển dòng tâm thức hoặc vào trong hoặc hướng ra ngoài như cô muốn. Vì những hình ảnh cô thấy liên quan đến việc tiếp xúc với các trường xúc giác bên trong, Metikhel coi đó là những khám phá về chính tâm mình. Cô tin rằng bằng việc khảo sát những hiện tượng xuất hiện trong khi thiền định, cô có thể học được sự thật về nhận biết qua tâm thức đã nắm bắt các hiện tượng đó. Bướng bỉnh làm theo cách của mình và không muốn thay đổi cách tiếp cận, cô bắt đầu lộ rõ việc phản đối lời dạy của Ajahn Mahaboa, lấy lý do là thiền của cô vẫn luôn cho cô sự hiểu biết và tuệ giác về bản chất thâm sâu. Cô không thấy có lý do gì phải thay đổi. Ajahn Mahaboa kiên trì giải thích rằng những hiện tượng cô chứng kiến được chỉ là những hiện tượng tồn tại tự nhiên trong thế gian. Chúng không hề đặc biệt hơn những gì cô nhìn được bằng mắt thường. Mặc dù những thế giới xuất hiện trong cái thấy bằng tâm của cô là các cõi giới chân thật và riêng biệt như cõi người, các cõi đó cũng chỉ là đối tượng bên ngoài đối với sự nhận biết nắm bắt được các hiện tượng này. Mặc dù các đối tượng này không phải là vật chất hữu hình mà ta có thể sờ nắm hay nhìn thấy được như các đối tượng vật chất của nhận thức, chúng vẫn tách biệt khỏi cái biết nhận biết chúng. Về bản chất, đứng từ góc nhìn của người quan sát, không có sự khác biệt giữa đối tượng vật chất và đối tượng tinh thần. Tất cả các đối tượng đều ở thế giới bên ngoài. Ngài muốn cô quay ngược hướng chú ý của mình, dừng dòng tâm thức hướng ra ngoài, phải hướng nó vào bên trong để nhận ra cốt lõi thực sự của tâm, chính là nguồn gốc của bản thân sự nhận biết. Metikhel tiếp tục phản đối rằng khác với mắt thường, mắt bên trong có thể nhìn thấy những thứ tuyệt vời và kỳ lạ bất thường khác. Mắt bên trong có khả năng nhìn được nhiều loại ma quỷ và các thần thức khác. Nó có thể nhìn thấy và giao tiếp với chư thiên ở tất cả các cõi trời. Nó có thể nhìn thấy các mối liên hệ với kiếp trước và có thể thấy các sự kiện trong tương lai một cách chính xác. Cô giữ lập trường rằng loại hiểu biết và hình ảnh này cao cấp hơn những cái nhận biết được bằng các giác quan bình thường. Ajahn Mahaboa không chấp nhận mãi sự bướng bỉnh đó. Đột nhiên thay đổi chiến thuật, Ngài yêu cầu với một thái độ cương quyết dứt khoát mãnh liệt và mạnh mẽ rằng cô phải ngăn tâm cô mạo hiểm hướng ra ngoài nắm bắt các hiện tượng thần linh. Sự hiểu biết sai hướng đó sẽ không bao giờ giúp cô vượt qua được những nguyên nhân sâu xa của sinh, lão, bệnh và tử. Ngài nhắc cô rằng Ngài đang dạy những điều tốt cho cô và nói rõ rằng Ngài muốn lời chỉ dẫn của Ngài phải được tuân theo. Bất chấp lời khuyên dạy của Ajahn Mahaboa, Metikhel thấy tự tin vào kiến thức và sự hiểu biết của chính mình tới mức cô vẫn tiếp tục hành thiền theo cách cũ và sau đó lại tranh luận với Ngài về giá trị thực của nó. Chán ngán và vô cùng mệt mỏi với thái độ không khoan nhượng của cô, Ajahn Mahaboa trở nên quyết liệt. Ngài lên giọng và cử chỉ mạnh mẽ khi Ngài cấm cô hướng sự nhận biết ra ngoài để tiếp xúc với các hiện tượng bên ngoài. Bằng lời nói dứt khoát, Ngài ra lệnh cho cô phải quay ngược sự hướng tâm và giữ tâm luôn ở bên trong vào mọi lúc. Ngài không nhượng bộ, chỉ có cách theo sự chỉ dẫn của Ngài và thực hành chăm chỉ, cô mới có thể tiêu diệt những ô nhiễm đang làm mờ tâm cô. Vào một buổi chiều muộn nọ, vì Metikhel tiếp tục ương bướng bảo vệ lý luận của mình, Ajahn Mahaboa đột nhiên không nói chuyện nữa và đuổi cô đi khỏi chỗ Ngài một cách cục lũng. Ngài bảo thẳng cô rời khỏi hang ngay lập tức và đừng bao giờ quay lại. Dùng những từ ngữ gay gắt và mạnh mẽ, Ngài đuổi cô đi trước mặt các cô tu nữ khác. Metikhel sửng sốt trước sự mãnh liệt trong lời nói và sự nghiêm nghị trong ngữ điệu của Ngài. Sự thể như thế này chưa bao giờ xảy đến với cô. Metikhel rời hang của Ajahn Mahaboa trong nước mắt, cảm thấy tan vỡ hoàn toàn niềm tin của cô bị đảo lộn. Với lời quở trách nghiêm khắc của ngài văng vẳng bên tai, cô đi trên con đường dài trở về ni viện với cảm giác rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa. Vô cùng nản lòng, Mechi Khẻo lê bước xuống con đường núi dốc, ôm chặt suy nghĩ về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình. Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Achan Mahaboa, cô tin rằng cô có thể nương tựa vào ngài như một người thầy đúng đắn để hướng dẫn cô hành thiện. Bây giờ, ngài đã không khách khí đuổi cô đi, cô có thể trông cậy vào ai để có được sự chỉ dẫn tinh thông đây? Sau bao nhiêu năm tìm kiếm một người thầy như vậy, giờ đây, Mechi Khẻo